Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 40, tố cáo. Ngự thư phòng. Ngự thư phòng rộng lớn, chỉ có tiếng lật tấu chương. Ban ngày, khi cơ việc xử lý công vụ, không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, nên trong phòng chỉ có một mình hắn. Bỗng cửa bị người đẩy ra, rầm một tiếng, tay cơ việc run lên, vạch một nét đỏ dài trên tấu chương. Hắn định mắng, làm càn, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy thanh niên đang đóng cửa lại, sải bước đến gần, tay chống lên bàn, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Tình lang của huynh bị người ta bắt nạt, huynh nói xem, bây giờ phải làm sao? Tình lang nào? Cơ việc ngây người một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, câu mày hỏi, ai bắt nạt ngươi? Bây giờ trong cung, còn kẻ nào dám chọc tức vệ liễm, đến quân vương như hắn, còn bị y làm cho tức chết đây này. Em trai tốt của ta đó, vệ liễm cười nói, nó còn hỏi ta, mùi vị trên giường thế nào? Huynh có thể làm ta sung sướng không? Thời gian có dài không? Mông có đau không? Cơ việc suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Mấy chuyện thô tục này, qua cái miệng của vệ liễm, lực sát thương vô cùng lớn. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt hắn cũng lạnh đi. Đương nhiên cơ việc biết những lời kia sỉ nhục vệ liễm đến mức nào. Tên vệ diễn kia không hề coi vệ liễm ra gì. Ở nước Tần mà vệ diễn còn dám bất kính với huynh trưởng như vậy, có thể suy được rằng vệ liễm đã phải trải qua những ngày tháng trước đây ở sở vương cung như thế nào. Chắc y đã phải chịu tủi thân không ít. Cơ việc bỗng cảm thấy có chút bực bội. Hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra cho thông khí một chút. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, xua tan bớt cảm giác nặng trịch trong lòng. Cho nên, cơ việc xoay người lại nhìn y, người tới để tố cáo. Đúng vậy. Thần tới thổi gió bên gối ngài, muốn ngài cho nó một bài học. Khóe miệng cơ việc giật giật. Người thổi gió bên gối như vậy cũng quá thẳng thừng rồi đó. Hắn ra đề nghị, không thể diễn chân thành hơn chút à. Xưa nay, phi thiếp thổi gió bên gối quân vương, chẳng phải đều ở trên giường, lúc hầu hạ quân vương thỏa mãn, rồi mới nũng nịu mềm mại, nói xa nói gần, đến khi làm cho người vui vẻ thoải mái, thì cái gì cũng đồng ý. Hắn chưa từng thấy ai ban ngày ban mặt, xông vào ngự thư phòng, mặt không đổi sắc, nói, ta tới thổi gió bên gối ngài, bao giờ? Vậy cũng quá qua loa lấy lệ rồi, thành ý đâu? Vệ liễm ngạc nhiên, còn phải diễn nữa sao? Để ta suy nghĩ một lát. Y rơi vào trầm tư. Chốc lát, vệ liễm thay đổi nét mặt, diễn dáng vẻ rầu rĩ đáng thương, thê thảm nói. Bệ hạ, ngài không biết đâu, đứa em trai này của thần xưa nay chẳng coi thần ra gì. Trước kia ở nước sở không tôn trọng huynh trưởng cũng thôi đi, bây giờ tới nước Tần vẫn nói lời nhục mạ như vậy. Thật là ức hiếp người quá đáng mà. Y nhào vào lòng cơ việc, ôm eo hắn, đầu chôn trong lòng ngực hắn, khóc lóc tỉ tê. Bệ hạ hãy phân xử cho thần. Đột nhiên, được mỹ nhân ôm chầm, làm cả người cơ việc cứng đờ. Chần chừ một lát mới ôm lấy eo y, giọng vẫn hoảng hốt nói. Được, phân xử, cô phân xử cho ngươi. Người đâu? Cửa mở ra, thị vệ cúi đầu đứng ngoài cửa. Có. Đi. Cơ việc ngừng lại. Vệ diễn ở đâu? Phụ vân quán. Vệ liễm nói nhỏ. Đến phụ vân quán. Cơ việc tiếp tục ra lệnh. Công tử diễn bất kính với quý quân. Phạt 30 gậy lập tức thi hành. Vâng. Thị vệ không hề chần chừ với mệnh lệnh của cơ việc. Lập tức đi thi hành. Được rồi, ngươi xem, cô làm chỗ dựa cho ngươi. Cơ Việt cúi đầu nhìn người trong lòng. Thanh niên vẫn cúi đầu, ráng tựa vào bả vai hắn, chỉ thấy mái tóc đen mượt như gấm. Cơ Việt buồn cười. Đừng giả vờ nữa, việc đã xong xuôi, ngừng diễn được rồi. Vệ Liễm vẫn không cử động. Cơ Việt cảm thấy khác thường, ép người ngẩng đầu lên, mới phát hiện vành mắt thanh niên đã đỏ ửng, làm hắn ngẩn người. Người sao thế? Vệ Liễm cụp mắt, hàng mi dài khẽ run. Cơ Việt xỉu y. Diễn rồi không ngừng được hả? Vệ Tiểu Liễm thật không có tiền đồ mà. Người... Lông mi Vệ Liễm run run. Một giọt nước mắt cứ như vậy lăn xuống. Cơ Việt ngừng lại. Khóc thật sao? Vệ Liễm không nói gì, chỉ là nước mắt y rơi xuống càng nhiều hơn. Cơ Việt lập tức luống cuống, lúng túng, lau nước mắt cho thanh niên. Sao vậy? Đang yên, đang lành, cô đã dạy dỗ kẻ bắt nạt ngươi rồi. Sau này sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu. Thà Cơ Việt đừng nói còn hơn. Hắn vừa dứt lời, Vệ Liễm càng cảm động muốn khóc, không ngừng lại được. Cơ Việt thấy người đã lệ hoen ướt mi, mà vẫn yên lặng không phát ra một chút âm thanh nào cả. Cả người y ủ rũ khiến hắn đau lòng. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cúi người hôn lên đôi mắt thanh niên, dùng đôi môi mềm mại ấm áp lau đi từng giọt nước mắt, để lại vệt nước mắt đã khô trên gương mặt thanh tú, từ mi mắt đến khóe môi, vô cùng dịu dàng lại hết sức trân trọng. Hắn ôm người vào lòng, thầm thì an ủi. À Liễm, đừng khóc, có cô ở đây. Tại sao y lại khóc chứ? Vệ Liễm cũng thắc mắc vấn đề này. Rõ ràng y không hề cảm thấy tủi thân. Y chưa từng để bụng mấy lời nói đó của Vệ Diễn. Trước kia ở nước sở, Vệ Diễn còn từng nói những lời quá đáng hơn như vậy. Y nghe mãi thành quen, đã miễn nhiễm luôn rồi. Một tên hề nhãi nhót mà thôi, đâu đáng nhắc tới. Y hiểu, Nhan Vi sẽ không bao giờ đứng về phía mình. Vệ Liễm tự biết bản thân không phải là con ruột của Nhan Phi. Được nhận nuôi một bước lên trời đã là vô cùng may mắn. Y có tư cách gì mà trách móc bị đối xử bất công? Mọi người đều nói y nên cảm tạ ân đức của Nhan Phi. Không ai thấy y chịu oan ức gì. Y có được phần vinh dự này thì phải chấp nhận mọi khổ sở. Nếu không, y chẳng khác nào kẻ được lợi còn ra vẻ. Vệ Liễm lớn lên trong đầm nước lạnh giá 19 năm, bị băng nhọn đâm thương tích đầy mình. Y chưa từng kể khổ, chưa từng rơi một giọt nước mắt, vì y biết sẽ không có ai đau lòng, không có ai đến làm chỗ dựa cho mình. Vậy rơi nước mắt có ý nghĩa gì? Chỉ khiến bản thân thêm yếu đuối. Vệ Liễm chưa từng nghĩ tới, có một ngày, y sẽ vì một câu, cô làm chỗ dựa cho ngươi, mà tất cả chua xót trào dâng, giống như phải chịu nỗi oan ức vô cùng lớn. Nếu đầu kiếm lạnh giá không khuất phục được y, vậy thì một làn gió xuân ấm áp có thể khiến y thua thảm hại. Y đánh đầu thắng đó trong vòng vây ác ý, vậy mà lại buông vũ khí đầu hàng trong sự dịu dàng vờn quanh. Sau khi tỉnh táo, Vệ Liễm ngồi trên ghế, rơi vào trầm mặc. Sao đột nhiên y lại trở nên kỳ lạ như vậy? Thật ra Vệ Liễm không khóc dữ lắm. Người đã quen kiềm chế, che giấu cảm xúc, thì dù cho thỉnh thoảng có xả tâm trạng một lần, cũng hết sức nhẫn nhịn chịu đựng. Y không khóc thành tiếng thúc thích, chỉ lặng lặng dựa vào lòng Cơ Việt rơi mấy giọt nước mắt. Khi nhìn lên thì trong sắc mặt đã như bình thường. Nhưng đối với một người 800 năm chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác như Vệ Liễm mà nói, đây chính là ngày mất mặt nhất từ khi y ra đời. Cơ Việt mím môi, nói gì đi? Cô sẽ không cười ngươi. Không phải chỉ khóc một trận thôi sao? Ai mà không có lúc khổ sở chứ? Khi còn nhỏ, cô buộc phải bắn chết con chim ưng yêu quý. Đêm đó cô khóc như trời đất sụp đổ. Vệ Liễm đứng bật dậy, thần cáo lui, bước một mạch ra cửa ngự thư phòng. Tạm thời y không muốn nhìn thấy Cơ Việt. Quá mất mặt. Đây chính là lần đầu tiên hai bọn họ giao đấu mà Vệ Liễm lại hoảng loạn bỏ chạy trước. Nhưng kết quả như vậy, Cơ Việt không muốn thấy thêm lần nữa. Để Vệ Liễm thắng hết cũng đâu có sao, chỉ cần y đừng khóc là được. Phù Vân Quán: Dựng tay, các ngươi làm gì vậy hả? Ta chính là công tử của nước Sở, các ngươi không muốn sống nữa sao? Vệ Diễn hoảng sợ bị thị vệ kéo đi, ấn lên bằng ghế chịu hình. Vệ Diễn thấy cây gậy hình hình khủng bố trước mắt bị dọa chảy đầy mồ hôi lạnh, lớn lối gào thét. Ta đã phạm tội gì? Các ngươi không có quyền xử lý ta. Ta phải về báo với phụ vương, xem các ngươi giải thích với phụ vương ta thế nào. Phụ vương ta sẽ chém đầu tất cả các ngươi. Thái giám giám sát việc trừng phạt, cười khinh bỉ nói. Hình hình! Công tử một nước thì sao chứ? Công tử của một nước bại trận, muốn đánh thì đánh, còn phải giải thích hay sao? Cũng không nhìn lại xem bây giờ mình đang ở địa bàn của ai. Đừng nói là công tử, cho dù Sở vương có đến đây cũng phải cúp cái đuôi lại. Thị vệ nghe lệnh, giơ tay lên, một gậy lại một gậy giáng xuống cái mông của Vệ Diễn. Trong nháy mắt, đầu óc Vệ Diễn trống rỗng, sau đó hắn kêu gào như bị lợn chọc tiết. Tiểu công tử da thịt non mềm, chưa từng phải chịu đau đớn như vậy. Một gậy đánh xuống, đau đến không muốn sống nữa. Lúc này, Vệ Diễn nước mắt nước mũi đầy mặt, chửi ầm lên, không hề có chút hình tượng nào. Các ngươi sẽ không được chết tử tế. Ấy chà, không biết hối cải, tiếp tục đánh. Bổn công tử sẽ bảo phụ vương giết chết các ngươi, lăng trì xử tử các ngươi. Đánh mạnh nữa cho ta. À, đừng đánh nữa, ta sai rồi, đau quá. Vệ Diễn mới đầu còn có sức lực mắng chửi người, sau đó biến thành cầu xin tha thứ. Cuối cùng, ngay cả sức để gào cũng chẳng còn. Trước mắt xuất hiện hình bóng chồng lên nhau, hắn sẽ không bị đánh chết ở đây chứ. Thiếu niên nước mắt nước mũi sàn rụa, dáng vẻ vô cùng chật vật. Vệ Diễn, người cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi. Ai? Ai đang nói đó? Vệ Diễn gắng gượng mở mắt, thấy thanh niên mặc áo trắng đứng trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Ngươi! Là ngươi! Ngươi tố cáo ta! Giọng Vệ Liễm căm hận. Nếu không phải đau đến mức không bò dậy nổi, hắn nhất định sẽ nhào tới xé xác Vệ Liễm. Thị vệ đang hành hình, thấy Vệ Liễm tới, bèn thu gậy lại, hành lễ công tử, rồi tạm ngừng. Vệ Liễm hơi ngồi xổm xuống, thương hại nhìn Vệ Diễn. Có đau không? Mồm có đau không? Lời này trước đó Vệ Diễn dùng để chế giễu Vệ Liễm. Vệ Liễm có đau hay không thì không biết, nhưng bây giờ mong Vệ Diễn cực kỳ đau. Vệ Diễn hừ một tiếng. Có giỏi người tự mình thử xem. Vệ Diễm cười dịu dàng. Dù sao cũng không phải ta đau. Dù sao cũng không phải ta đau. Câu nói này có chút quen tai. Tình cảnh này bỗng khiến Vệ Diễn nhớ tới một chuyện đã sớm bị hắn cho vào quên lãng. Khi đó Vệ Diễn 6 tuổi, Vệ Liễm 12 tuổi. Vệ Diễn rất căm thù người anh trai này, lúc nào cũng chống đối với y. Vệ Liễm cứu một con chim bị thương, băng bó cho nó. Vệ Diễn nhìn thấy thì muốn cướp, nhưng Vệ Liễm né được. Nó bị thương, không thể cho đệ. Vệ Liễm nói. Đưa ta! Không được, đệ sẽ chơi đùa chết nó mất. Trong lúc giằng co, đột nhiên Vệ Diễn đặt mông ngồi xuống đất, dụi mắt khóc lớn. Diễn Nhi, mẫu phi mang cho con. Hai đứa đang làm gì? Nhan Phi đẩy cửa vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt tối sầm. Vệ Liễm, con đã làm gì để đệ mình thế hả? Vệ Liễm giải thích, con không có. Mẫu phi, ca ca đẩy con. Vệ Diễn khóc lớn hơn. Ca ca nói có con, huynh ấy không còn là đứa con được mẫu phi yêu thương nhất nữa. Vệ Liễm mím môi, gương mặt lạnh lùng. Không cần nói cũng biết, lời này lại là do đám bạn xấu kia dạy cho Vệ Diễn. Nhan Phi thất vọng nhìn y. Vệ Liễm, sao con có thể ghen tị với Diễn Nhi? Sao con có thể hại nó? Vệ Liễm im lặng không cãi lại. Có giải thích thì Nhan Phi cũng không tin y, giống như vô số lần trước đó. Còn khiến ta quá thất vọng, lần này phải cho con một bài học. Nhan Phi lạnh lùng nói, người đâu, kéo Thất công tử xuống, đánh 30 gậy. Nhan Phi vừa đi, trong nháy mắt, Vệ Diễn lật mặt. Nó cười hì hì, nhìn thiếu niên đang phải chịu phạt gậy, vỗ tay nói, các người nhớ đánh mạnh chút nha. Thiếu niên từ đầu tới cuối không kêu một tiếng, chỉ là trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đến khi đánh xong 30 gậy, quần áo đã thấm máu. Vệ Liễm nằm thoi thóp trên ghế dài, Vệ Diễn là mặt quỷ trước mặt y. Có đau không? Nụ cười của đứa trẻ ngây thơ lại thật tàn nhẫn. Dù sao cũng không phải ta đau. Còn con chim kia cũng đâu phải thứ quý hiếm gì. Ta không cẩn thận làm chết nó rồi. Vệ Liễm lạnh lùng nhìn Vệ Diễn, che giấu sát ý lạnh giá trong đáy mắt, mệt mỏi, nhắm mắt lại. Ngươi vẫn luôn ghi thù, có phải không? Vệ Diễn trừng muốn rách vành mắt. Nhan Phi có ơn với ta, nên ta mới tha cho ngươi. Vệ Diễn, ngươi thực sự nên biết những kẻ đắc tội với ta sẽ có kết cục gì. Bọn họ đều không còn trên đời này nữa. Vệ Liễm nói xong, không còn hứng thú với hắn nữa, đứng dậy đi xa. Vệ Diễn trơ mắt nhìn y đi càng lúc càng xa, 30 gậy vẫn chưa đánh xong, thị vệ tiếp tục hành hình. À, Vệ Liễm, ngươi quay lại! Vương huynh, ta sai rồi, Vương huynh, bảo bọn họ đừng đánh nữa. Ta đều nghe theo ngươi. Đáng tiếc, thanh niên áo trắng kia hoàn toàn không ngoảnh lại. Khi cơn đau đớn quay trở lại trên người, Vệ Diễn cuối cùng mới có chút hối hận. Hắn nhớ lúc đầu Vương huynh rất cương chiều hắn. Khi hắn khoảng 3-4 tuổi, ngây thơ không biết gì, Vương huynh thật sự coi hắn là em trai ruột. Nhưng rồi hắn nghe theo lời đám con cháu quý tộc, cho rằng Vương huynh đang cướp tình mẹ và quyền lực của hắn, mà đối xử với Vương huynh như kẻ thù. Sau đó Vương huynh không còn cương chiều hắn nữa. Vệ Diễn ở đó kêu khóc, tiếng gào thét như xé toang bầu trời. Trên một cây thường xanh cao lớn, một cô gái áo đỏ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng khó chịu, nhíu mày, đứng bật dậy. Trời ạ, ồn ào, phá hỏng giấc ngủ của ta, phiền chết đi được. Hết chương 40. Chương 41, Liếm. Mạch Nhĩ Na ngồi trên cây, nhìn hiện trường giết lợn thảm thiết phía dưới từ xa, không có hứng thú mà liếc qua nơi khác. Đột nhiên, ánh mắt nàng chạm phải một vạt áo trắng, cả người lập tức có tinh thần trở lại. Coi như bị nàng tóm được rồi, nhất định phải thử thăm dò lại một lần nữa. Mạch Nhĩ Na thi triển khinh công, thân hình xuyên qua giữa các nhành cây cực nhanh, người ở phía dưới không hề phát hiện ra. Dù có ai ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy lá cây xào xạc, giống như vừa có một cơn gió thổi qua. Vốn Vệ Liễm đang định về Trung Linh Cung, chợt nghe thấy tiếng lá cây, y bước chân chậm lại, đổi hướng đi tới một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Đến chỗ không người, Mạch Nhĩ Na chớp đúng thời cơ, bất ngờ nhảy từ trên cây xuống, xuất hiện trước mặt Vệ Liễm. Nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, trên trán đeo miếng huyết ngọc hình trăng lưỡi liềm, vải sa cài trên đầu bay theo gió, mang theo dáng vẻ phong tình quyến rũ của dị vực. Vệ Liễm giả vờ kinh ngạc. Mạch cô nương? Cái gì mà Mạch cô nương? Mạch Nhĩ Na chút nữa thì đứng không vững. Ta họ Ô Nhược Lan, tên Mạch Nhĩ Na Ô Nhược Lan. Vệ Liễm lễ độ hỏi, cô nương tìm ta có chuyện gì? Ngón tay sơn móng đỏ của Mạch Nhĩ Na quấn lấy bím tóc, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh. Ta đến để nói cảm ơn ngươi. Về chuyện gì? Cảm ơn ngươi hôm qua đã nhắc nhở ta. Mạch Nhĩ Na hất bím tóc, nhấc váy lên, xoay một vòng trước mặt Vệ Liễm. Tầng tầng lớp lớp váy xòe ra giống như một đóa hoa đỏ diễm lệ. Có đẹp không? Mạch Nhĩ Na hỏi. Vệ Liễm, đẹp. Nhưng liên quan gì tới y? Người nói đừng mặc đồ màu tím, nên ta đã đặc biệt đổi bộ này đó. Mạch Nhĩ Na cười rạng rỡ. Người đúng là người tốt. Người tốt liễm. Cho nên rốt cuộc vị thánh nữ này muốn làm gì đây? Rất nhanh, vệ liễm đã biết được đáp án. Hai con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ đang thè lưỡi bò ra từ trong bụi cỏ, lặng yên tiến đến gần hai người. Vệ liễm đã nghe thấy tiếng động từ lâu, nhưng vẫn giả bộ không biết. Y là người trói gà không chặt, thì làm sao có khả năng quan sát nhạy bén như vậy được? Mạch Nhĩ Na thấy y chậm chạp, không có phản ứng. Trong mắt khẽ đảo, khuôn mặt như hoa chợt biến sắc, hoảng sợ kêu lên. Á, có rắn kìa! Rồi vội vàng sợ hãi trốn sau lưng vệ liễm. Công tử cứu ta! Đã vào lúc này rồi, dù thế nào thì cũng nên ra tay tự cứu bản thân đúng chứ. Nếu vệ liễm là người mặc áo xanh kia, võ công cao cường như vậy chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Mạch Nhĩ Na tự cảm thấy kế hoạch này vô cùng tuyệt vời. Ai ngờ vệ liễm vừa trông thấy hai con rắn kia phản ứng còn lớn hơn nàng. Sắc mặt thanh niên thoáng chốc trắng bệch, hơn nữa còn nhanh chóng trốn ra sau lưng Mạch Nhĩ Na. Xin lỗi cô nương, ta cũng sợ rắn. Mạch Nhĩ Na trợn mắt há mồm. Người trốn ra sau lưng ta làm gì? Người có phải nam tử hán không vậy? Giọng vệ liễm còn mang theo chút run rẩy. Khi còn bé ta từng bị rắn cắn, thật sự không dám nhìn rắn thêm lần nào nữa. Cô cứ chắn ở đây trước, để ta đi gọi thị vệ đến. Mạch Nhĩ Na. Người đang nói tiếng người đấy hả? Mạch Nhĩ Na vội khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Đôi rắn nhỏ kia liền lặng lẽ bò đi. Này, không sao rồi, hai con rắn kia hình như đi rồi. Mạch Nhĩ Na liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của công tử anh tuấn phía sau, đột nhiên lòng nàng có chút áy náy. Được rồi, nàng xác định, người này và cái tên trong đêm rằm tháng giêng kia chắc chắn không phải cùng một người. Tên kia có bản lĩnh như vậy, sao có thể yếu đuối đến mức này được chứ? Nếu đã xác định là nhận nhầm người, nàng dọa người ta sợ thành dáng vẻ này, thật sự không tốt lắm. Vệ liễm dè dặt hỏi. Đi thật rồi. Thật, không sao rồi. Lúc này, vệ liễm mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đáy mắt y vội tránh xa Mạch Nhĩ Na mấy thước, nhã nhặn nói. Xin lỗi, thất lễ rồi. Mạch Nhĩ Na. Đừng khách sáo. Vệ liễm cúi chào. Vậy ta về cung đây. Mạch Nhĩ Na. Đi thong thả. Nhìn theo bóng lưng thanh niên nhanh nhẹn rời đi. Mạch Nhĩ Na rơi vào mê man, phiền chết đi được. Nàng ta đá mạnh hòn đá trên mặt đất, phát điên gãi gãi đầu. Rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã trộm hoàng hồn đan của ta? Mà vệ liễm vừa bị Mạch Nhĩ Na nhận định là yếu đuối kia, sau khi đi được một đoạn khá xa, mặt không đổi sắc, túm hai con rắn nhỏ vừa chui ra từ trong khe đá. Rắn nhỏ quấn quanh cổ tay y. Lưỡi thè ra khè khè mấy tiếng, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vệ liễm. Vệ liễm ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt vị trí bãi tấc của rắn. Vị trí bãi tấc là điểm chí mạng của loài rắn. Một tay chống cằm, y tỉ mỉ quan sát trong chốc lát rồi nói. Điều khiển rắn, vu cổ, hoàng hồn đan. Nước lương đúng là một nơi vô cùng thú vị. Y đứng dậy phất tay áo, tiện tay ném hai con rắn xuống đất. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp xuyên qua những tầng mây. Y nheo mắt lại. Có lẽ vương cung nước Tần sẽ không chán như vậy. Sau hai ngày, nước Lỗ, nước Trần, nước Hạ lần lượt đến nơi, chỉ có nước Yến vẫn đang trên đường tới. Nước Yến là một quốc gia trên biển, muốn ra ngoài cần có đội thuyền hàng hải lớn. Trên biển sóng gió khó lường, tốn thêm ít thời gian cũng có thể thông cảm. Vệ liễm đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho bọn họ từ lâu, nên cũng không quan tâm lắm. Cho dù sứ thần các nước vốn đã có oán hận mà xung đột với nhau, y cũng chẳng để tâm. Y vùi mình trong Chung Linh Cung, thoải mái nằm trên ghế quý phi, uống trà hoa mới hái năm nay, ăn điểm tâm Ngự Thiện Phòng mới làm, vô cùng thỏa mãn. Đây mới gọi là cuộc sống thần tiên chứ. Trương Thọ ở một bên kể cho y nghe những chuyện thú vị xảy ra trong cung. Vương tử Gia Luật Đan của nước Lỗ vừa đến đã đánh nhau một trận long trời lỡ đất với vương tử Hồ Diên Khả Mục nước Trần, làm hỏng không ít hoa cỏ trong cung. Hai nước là kẻ thù truyền kiếp, hãy gặp nhau là đỏ con mắt, không đánh mới lạ. Vệ Liễm lại còn sắp xếp đoàn sứ thần hai nước ở ngay bên cạnh, có thể nói ý đồ vô cùng hiểm ác. Bảo nội vụ đưa sổ ghi chép cho bọn họ, kiểm kê lại những đồ bị hỏng, một hạt giống cũng không được thiếu. Trương Thọ đương nhiên biết tính công tử nhà mình thích xem trò vui, chỉ lựa mấy chuyện thú vị kể cho y nghe. Hai vị kia đánh nhau trong cung nên đương nhiên thị vệ phải ra khuyên ngăn. Ngừng chiến đội vẫn thấy chưa đủ còn đứng chửi nhau, đều là dùng ngôn ngữ của bọn họ, nô nghe không hiểu cũng không dám hỏi. Vệ Liễm nhấp một ngụm trà hoa. Tiếp tục đi. Trương Thọ kể tiếp. Hai gã đàn ông lớn tướng đang mắng chửi nhau, ngàn sức ngàn tài, thì đột nhiên thánh nữ nước Lương đến, giúp Gia Luật vương tử, chửi Hồ Diên vương tử máu chó đầy đầu. Vệ Liễm cười khẽ. Không phải nàng đang giúp Gia Luật Đan đâu. Tiền thân của tộc Hồ Diên là bộ lạc đồ thác trên Thảo Nguyên, đã từng đem kỵ binh phá tan 12 vực Nam Cương. Đó là mối thù không đội trời chung. Y tò mò hỏi, sau đó thế nào? Sau đó mới đúng là kỳ diệu. Trương Thọ kể đến đây cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Hình như Gia Luật vương tử nhìn trúng thánh nữ nước Lương. Mà kỳ lạ hơn, Hồ Diên vương tử bị mắng như vậy cũng vừa ý nàng ta. Hai người vì tranh giành một nữ nhân mà lại xông vào đánh nhau. Thánh nữ nước Lương ngồi trên cây xem náo nhiệt, còn nói ai thắng thì đêm nay nàng thuộc về người đó. Thế là hai vương tử đánh nhau vỡ đầu chảy máu, 10 con trâu kéo cũng không ngừng lại được. Trương Thọ lẩm bẩm, vị thánh nữ này cũng quá phóng túng rồi. Nữ tử nước Tần Sở đều kín đáo, dịu dàng, khéo léo, nào có đáo để to gan như vậy. Không hổ là Mạch Nhĩ Na, yêu nữ quyến rũ cuồng nhiệt nhất Đại Lương. Trước nay, nàng mê hoặc bao gã đàn ông đều vô cùng thuận lợi, cũng chỉ chịu thiệt trên người Cơ Việt và Vệ Liễm mà thôi. Vệ Liễm gấp một miếng bánh hoa mai. Còn chuyện gì thú vị nữa không? Chuyện thú vị... Trương Thọ bắt óc nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái. À, chuyện thú vị thì không có, nhưng lại có một chuyện vui. Hôm nay trên đường nô thấy một thái y vội vã chạy đến Ngự thư phòng. Công tử, liệu có phải Tần Vương bị bệnh không? Hắn mà bị bệnh thì sẽ không có sức để xài vò công tử nữa. Trương Thọ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng đáng mừng. Ai ngờ công tử nhà hắn vừa rồi còn mang dáng vẻ nghe kịch hay, lập tức thu lại thái độ thờ ơ, chống người dậy, hỏi. Hắn bị bệnh? Đúng vậy, công... Trương Thọ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Liễm, nét cười trên mặt cũng nhạt dần. Công tử, ngài không vui sao? Vệ Liễm ném điểm tâm vào đĩa, đứng lên nói, ta phải đi xem sao. Ôi, công tử! Trương Thọ trơ mắt nhìn Vệ Liễm biến mất sau cánh cửa, quay đầu ngơ ngác nhìn nửa miếng bánh đang ăn bị dở trên đĩa. Sao ta lại cảm thấy công tử đối với Tần Vương có chút... Hắn lắc đầu thật mạnh, tự thôi miên bản thân. Ảo giác, nhất định là ảo giác thôi. Vệ Liễm chạy thẳng đến Ngự thư phòng, nhìn thấy cánh cửa, dừng bước. Sao y lại hùng hùng hổ hổ chạy tới đây làm gì? Cơ Việc thì có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng cũng đến rồi, không thể trắng tay ra về được. Y cũng không vui lòng đi một chuyến uổng công. Vệ Liễm đi chậm lại, từ từ bước lên thềm son, thì vệ thấy y thì chắp tay hành lễ. Công tử! Vệ Liễm hỏi, bệ hạ đang bàn nghị sự với các đại thần sao? Thị vệ đáp, không ạ. Rất tốt, vậy thì có thể trực tiếp đi vào luôn. Vệ Liễm không nói hai lời, đẩy cửa bước vào. Thị vệ mới tới, hơi di chuyển bước chân, Đang suy nghĩ có nên cản lại thì bị thị vệ đối diện nháy mắt ra hiệu. Người mới tới vẻ mặt mờ mịt. Lẽ nào không phải nên bảo y chờ bên ngoài để chúng ta vào bẩm báo một tiếng trước sao? Ánh mắt người đối diện hiện rõ, người không hiểu đâu. Đây là quý nhân được sủng ái nhất trong cung, có gì mà phải cản? Không nói tới tiền lệ bệ hạ từng sủng hạnh công tử Liễm ngay trong ngự thư phòng. Hai ngày trước công tử cũng đột ngột xông vào, bệ hạ có trách tội không? Không, không chỉ không trách tội mà còn ôm người vào lòng, dỗ dành nửa ngày. Lúc đi ra, nhìn ánh mắt lưu luyến giữa hai người, khiến một thị vệ như hắn cũng muốn thành thân. Vệ Liễm yên lặng bước vào, không biết cơ việc đang bận rộn làm gì. Vừa thấy y, lập tức ném đồ trên tay sang một bên, còn lấy tấu chương che lại. Ngươi càng ngày càng không có quy củ, ngự thư phòng là nơi muốn vào thì vào sao? Cơ việc quở trách, Vệ Liễm nhìn hắn. Ta không thể vào sao? Có thể. Ánh mắt Vệ Liễm đột nhiên rơi vào tay hắn. Tay của huynh. Y bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay cơ việc, bình tĩnh nhanh chóng bắt mạch. Mạch đập vững vàng, vô cùng khỏe mạnh. Vậy thì... Vẻ mặt Vệ Liễm phức tạp, nhìn chăm chăm vết xích nhỏ trên đầu ngón tay cơ việc. Nếu y đến muộn chút nữa, thì vết thương này cũng lành rồi. Cơ việc vì vết thương nhỏ như vậy mà phải đặc biệt truyền thái y sao? Toàn bộ lo lắng trước đó giống như đút cho A Manh ăn sạch. Không đến mức, thật sự không đến mức ấy. Tần Vương tư thế hào hùng. Vết thương lớn nhỏ trên chiến trường nhiều không kể hết. Sẽ không yếu điệu đến mức sức da cũng phải làm lớn chuyện đâu nhỉ? Làm sao vậy? Vệ Liễm hỏi. Cơ việc mất tự nhiên đáp. Không cẩn thận bị tấu chương cứa vào. Vệ Liễm xem thường liếc hắn một cái. Bao nhiêu tuổi rồi còn không cẩn thận như vậy? Cơ việc đang định đáp trả. Người lớn vậy không phải vẫn khóc nhẹ sao? Thì đã thấy thanh niên cúi đầu ngậm ngón tay hắn vào trong cái miệng hồng hồng mềm mại. Đầu lưỡi liếm qua vết thương, cảm giác ngứa ngứa tê tê, còn có chút mềm mại. Ánh mắt cơ việc chấn động, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng từ cổ đến tận mang tai. Thật xin lỗi, không phải đầu óc hắn toàn chuyện điên lang đảo phượng, mà cảnh tượng này quá dễ khiến hắn nhớ về buổi tối hôm thanh niên say rượu, ngậm ngón tay của y vào miệng. Ai mà chịu nổi chứ? Kết quả, khi Vệ Liễm buông ngón tay cơ việc ra, thì kinh ngạc phát hiện phía dưới người hắn hình như hơi khác thường. Chỉ ngậm ngón tay chút thôi đã kích thích hắn thành như vậy. Không biết còn tưởng thứ y vừa liếm là... Bình thường cơ việc đã phải kìm nén đến mức nào chứ? Vệ Liễm sinh ra một chút đồng tình với hắn. Y yên lặng cụp mắt, lúc lâu sau mới nói khẽ. Tối nay ta ở lại nhé. Thật ra y cũng không kháng cự lắm. Hết chương 41, chương 42, không được. Ánh mắt cơ việc hơi dại ra, giống như chưa kịp phản ứng. Tới khi hắn ý thức được Vệ Liễm vừa nói gì, quân vương tay chân luống cuống. Hắn xoay người lại, vội cầm lấy một quyển tấu chương, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng. Không được, cô phải xử lý công vụ. Vệ Liễm nói, huynh cầm ngược tấu chương rồi. Cơ việc lập tức đảo ngược lại. Vệ Liễm không nhịn được nữa. Là lộn mặt trái phải, huynh nhìn lại xem, mặt đang cầm có chữ không hả? Cơ việc nhìn kỹ lại, đúng là mặt hắn đang cầm, không có chữ nào. Cơ việc yên lặng lật lại mặt tấu chương rồi lộn ngược lại. Cô phải nghiêm túc xử lý công vụ. Cơ việc nói nhỏ, người ở lại đây sẽ khiến cô mất tập trung. Huỳnh nghiêm túc cái quỷ ấy, Vệ Liễm cười nhạt. Y giải thích, ta không phải muốn ở lại ngự thư phòng. Huỳnh cứ xử lý xong công việc đi, ta chờ huynh ở dưỡng tâm điện. Cơ việc từ chối ngay. Không được, cô phải xử lý công vụ cả đêm. Không thể về dưỡng tâm điện. Mặt Vệ Liễm không cảm xúc, nói, không thì huynh tới Chung Linh Cung cũng được. Cơ việc vẫn tiếp tục từ chối. Không được. Vệ Liễm tức giận. Huỳnh có được không vậy hả? Có phải đàn ông hay không? Y đã không để tâm, cơ việc còn băn khoăn cái gì chứ? Cứ như phải đổi vị trí cho y không bằng. Sỉ nhục người quá đáng mà. Cô... Đáy mắt cơ việc lộ ra chút xoắn xuýt. Cô không thể. Chấm hỏi. Vệ Liễm nhớ lại vừa rồi Trường Thọ kể chuyện Tần Vương âm thầm cho gọi thái y. Nếu không phải vì vết thương nhỏ tí trên tay kia, chẳng lẽ cơ việc mắc bệnh khó nói, hắn không cứng được? Không phải, Vệ Liễm thấy rất rõ ràng, cứng còn vẫn đứng lên được kìa. Hay là xuất tinh sớm? Nhân y vừa bắt mạch không chẩn ra cơ việc bị yếu thận. Tuy nhiên, y thuật chú trọng nhìn, nghe, hỏi, sờ. Có thể vừa rồi y bắt mạch quá vội vàng nên không phát hiện ra chăng? Vệ Liễm lập tức liệt kê một loạt phương thuốc bổ thận tráng dương trong đầu. Thành niên thở dài, nuôi một tấm chồng còn phải giúp hắn chữa bệnh, đúng là nhọc lòng mà. Mấy ngày trước y còn nói với Vệ Diễn, Tần Vương tốt hơn ngươi, chớp mắt đã bắn. Giờ xem ra Tần Vương còn chẳng được như thế, cần hắn làm gì nữa, còn không bằng một cái ngọc thế. Ánh mắt Vệ Liễm nhìn cơ việc tràn đầy oán giận. Cơ việc, sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Vậy ngài từ từ xử lý công vụ, thần về cung ngủ đây. Y xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Tiếng đóng cửa không nhỏ, cho thấy tâm trạng y đang không được tốt lắm. Cơ việc nhìn ánh mặt trời chói chang chiếu qua ô cửa sổ. Thầm nghĩ ban ngày ban mặt mà ngủ cái gì chứ? Hắn bỏ tấu chương sang một bên để lộ thứ được che giấu bên dưới. May mà không bị phát hiện. Đó là một khối bạch ngọc và một con dao khắc. Khối bạch ngọc dương chi thượng hạng được điêu khắc tỉ mỉ đã dần thành hình dáng ban đầu của một động vật nhỏ. Một nhóc hồ ly có linh khí bức người với đôi mắt là điểm nhấn. Chỉ còn bốn chân và đuôi chưa khắc xong. Mấy ngày nay cơ việc làm việc không ngơi không nghỉ. Không phải vì phê duyệt tấu chương, phần lớn thời gian, công sức của hắn đều đổ vào việc này. Hắn đang chuẩn bị một món quà cho Vệ Liễm, hay nói đúng hơn là tín vật đính ước. Phải do tự tay hắn đều khắc từng nét. Đã là món quà bất ngờ, đương nhiên không thể để Vệ Liễm biết. Vậy nên vừa rồi, Vệ Liễm đột ngột xông vào, khiến cơ việc sợ hết hồn, run tay nên mới bị dao cứa. Hắn không quan tâm đến ngón tay bị thương, vội dùng tấu chương che đi bạch ngọc và dao khắc, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Tay trái cơ việc cầm khối ngọc, tay phải nắm chặt dao định tiếp tục khắc. Lúc này dao dừng giữa không trung hồi lâu, lại chần chừ chẳng thể xuống tay. Lòng hắn đang hỗn loạn, xem tấu chương còn không vào thì sao có thể điêu khắc nên hồn được. Cơ việc biết Vệ Liễm muốn nói đến điều gì. Khoảnh khắc Vệ Liễm chủ động nhắc tới chuyện đó, lòng hắn rất vui, hạnh phúc vô bờ. Bọn họ đôi bên tình nguyện, tâm đầu ý hợp, tình cảm đến lúc nồng cháy, muốn làm chuyện cá nước vui vậy, cũng rất bình thường. Hắn chỉ sợ mình mạo phạm tới người thương. Dù rằng đã sớm khinh nhờn Vệ Nhiễm từ đầu tới chân trong mơ. Trong mơ, thanh niên xinh đẹp quyến rũ sẽ ôm lấy hắn cầu xin hắn nhẹ nhàng, sẽ cắn môi, ưỡn cao cần cổ tinh tế. Trên trán y lắm tấm mồ hôi, đáy mắt mơ màng ánh nước, sau đó hắn sẽ cúi xuống hôn y. Xinh đẹp diễm lệ, hoạt sắc sinh hương, là dáng vẻ động lòng người nhất thế gian. Đây là hệ quả của ba ngày ba đêm, cơ việc liên tục tìm đọc những quyển sách cấm trẻ nhỏ. Sau khi xem xong, hắn hoàn toàn mơ mộng lung tung. Đừng hỏi hắn sách ở đâu ra, chỗ nữ quan đồng sử có cả một kho tàng lấp lánh ánh vàng. Các nàng đúng là những nữ quan kho báu. Dĩ nhiên giấc mơ rất mơ hồ, không có kinh nghiệm thực tế, cơ việc không thể tự nghĩ ra chi tiết được. Khát vọng cùng người thương vui vậy là chuyện thường tình ở đời, không có gì phải kiêng kỵ. Cho nên hắn đã nghiêm túc học tập, tích lũy kiến thức. Những quyển sách kia chỉ là một trong số đó, hắn còn cho gọi thái y để hỏi mấy điều cần chú ý. Nhưng mà... một canh giờ trước. Hôm nay, người có phiên trực trong Thái Y Viện là Từ Thái Y. Dù không đức cao trọng vọng bằng Vương Thái Y, nhưng cũng kinh nghiệm đầy mình, y thuật cao minh. Được bệ hạ cho gọi, ông vội vàng chạy tới, sợ long thể của bệ hạ mắc bệnh sẽ trễ nải việc nước. Ai ngờ đến ngự thư phòng, sau khi bệ hạ cho hai bên lui xuống, vấn đề đầu tiên lại hỏi ông là: nam tử lần đầu hầu hạ có khó chịu không? Từ Thái Y giống như sét đánh ngang tay. Sao bệ hạ lại hỏi như vậy? Mọi người đều biết, đến nay trong hậu cung của bệ hạ chỉ có mình công tử Liễm, bệ hạ còn vô cùng sủng ái y. Công tử Liễm nhất định đã phá thân từ lâu. Vậy tại sao bệ hạ lại hỏi vấn đề này? Gần đây cũng không thấy bệ hạ vừa ý người nào khác. Sau khi loại bỏ hết những khả năng, thì điều không thể sẽ trở thành có thể. Từ Thái Y bỗng nảy ra một suy đoán hoang đường, to gan lớn mật. Chẳng lẽ... Từ Thái Y sợ hãi. Bệ hạ sủng ái công tử Liễm tới mức này sao? Sau khi chán vị trí ban đầu, lại muốn tự mình thử cảm giác của người ở dưới. Không thể được. Tuyệt đối không thể được. Bệ hạ là Chân Long Thiên Tử, cửu ngũ chí tôn, sao có thể ở dưới, còn ra thể thống gì nữa? Nhất định phải loại bỏ ngay ý nghĩ nguy hiểm này của bệ hạ. Từ Thái Y quyết định rất nhanh, trầm giọng nói: khó chịu, vô cùng khó chịu. Cứ việc giật mình, khiêm tốn chỉ bảo. Mong nghe tường tận. Từ Thái Y bắt đầu tận tình khuyên bảo: cơ thể nam nhân không thể so được với nữ nhân, nơi đó vốn không phải dùng cho sinh hoạt vợ chồng. Nếu cưỡng ép, sẽ phải chịu nỗi đau như xé rách, đau đến chết đi sống lại. Ông phải phóng đại việc này trở nên vô cùng đáng sợ, như vậy bệ hạ mới bỏ ý nghĩ này đi. Cơ Việt nhíu mày. Cô nghe nói có thuốc mỡ bôi trơn sẽ giúp giảm bớt đau đớn. Đương nhiên điều này hắn đọc được từ mớ sách Lý Phúc Toàn mượn của nữ quan đồng sử. Từ Thái Y: sai lầm, bệ hạ nhất định không được nghe người ngoài nói hưu nói vượng, bọn họ không phải người đau, làm sao biết có khó chịu hay không? Cơ Việc vẫn chưa từ bỏ. Vậy có cách giải quyết không? Từ Thái Y: có. Ánh mắt Cơ Việc sáng lên. Là gì? Từ Thái Y: không được thử, ngài tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa. Cơ Việc: việc này vô cùng có hại cho cơ thể, thời gian dài sợ còn kéo thêm nhiều bệnh không kể hết. Bệ hạ hãy nghe lời khuyên của lão thần, đừng tùy tiện thử. Từ Thái Y thành khẩn dặn dò, mặt Cơ Việc nghiêm túc. Cô biết rồi, vậy thì tạm thời không nghĩ đến nữa. Nếu đau đớn như vậy, hắn sẽ không để Vệ Liễm phải chịu. Từ Thái Y nghe xong, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt yên tâm mừng rỡ. Ông đã ngăn cản thành công ý định nằm dưới của bệ hạ. Đúng là công lớn. Vệ Liễm ra khỏi ngự thư phòng, cũng không về Trung Linh Cung, mà đi thẳng tới Thái Y Viện. Sau giờ ngọ, rất dễ buồn ngủ. Dược Đồng đang dựa vào cây cột ngáp ngắn ngáp dài, bỗng thấy một công tử áo trắng đẹp tuyệt trần. Mắt cậu nhìn đến ngẩn ngơ, lẩm bẩm: mình gặp thần tiên trong mơ sao? Vệ Liễm khẽ gọi: tỉnh dậy đi. Cậu nhóc giật mình, tỉnh táo lại, vội vàng hành lễ. Không biết ngài là khách nước nào tới? Không phải ai trong cung cũng từng gặp Vệ Liễm. Giống như Tiểu Đồng này, tư cách gặp Vệ Liễm còn không có, sao biết được dáng vẻ của y? Khi nhìn thấy người thật, thì phải cảm thán thần tiên chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Gần đây sứ thần các nước lần lượt đến nước Tần. Có người không hợp môi trường nơi đây mà bị nôn mửa, thường tới Thái Y Viện lấy thuốc. Vậy nên Tiểu Đồng cho rằng Vệ Lang Quân trẻ tuổi này là khách từ nước khác tới. Vệ Liễm, nước Tần. Cậu nhóc ngẩn người, lập tức làm đại lễ. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, công tử chờ một lát để tiểu nhân gọi sư phụ đến. Nói xong vội vàng xoay người chạy đi. Bỗng cậu nhớ tới một chuyện. Mấy ngày trước, công tử Diễn bị phạt gậy, có sai tùy tùng đến Thái Y Viện lấy thuốc bôi vết thương, báo là công tử Diễn nước Sở. Mà vị công tử này cũng là vương tộc nước Sở, lại báo là Vệ Liễm nước Tần. Đến nước Tần thì sẽ vứt bỏ thân phận trước kia sao? Tiểu Đồng lắc đầu, không nghĩ nữa, chạy vào thông báo. Nếu Vệ Liễm biết được suy nghĩ của cậu nhóc kia, chắc sẽ không ngại mà trả lời. Y chỉ cảm thấy mình thuộc về nước Tần hơn nước Sở, bởi ở đây y có người nhà. Cơ việc, Huynh đúng là được lợi to đó. Huynh chỉ nói một câu với ta, ôm eo ta một lần, cùng xem một đêm pháo hoa, cùng ăn một bát bánh trôi, vậy mà đã hái được trái tim của ta. Trên đời này làm gì có cuộc mua bán nào đáng giá hơn? Một lát sau, một vị râu tóc đã điểm bạc từ trong phòng đi ra, thấy Vệ Liễm thì ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức chắp tay. Không biết có chuyện gì quan trọng khiến công tử phải đến Thái Y Viện. Nếu thân thể không khỏe, chỉ cần sai người đến truyền gọi, còn gì công tử phải đích thân tới đây? Đây là lần đầu tiên Từ Thái Y gặp công tử Liễm trong truyền thuyết này. Vừa nhìn, ông đã hiểu tại sao bệ hạ lại sủng ái y đến vậy. Áo trắng khuynh đảo thế gian, vẻ đẹp tuyệt thế. Một mỹ nhân như vậy sớm đã không cần quan tâm tới giới tính. Người trong thiên hạ có ai mà không thương? Vệ Liễm nói, ta tới lấy thuốc. Từ Thái Y hỏi, xin hỏi có phương thuốc hay không? Phương thuốc xin nhờ Thái Y kê giúp. Không biết công tử muốn bốc thuốc gì? Bổ thận tráng dương. Không cần biết cơ việc có bị thận yếu thật không, cứ bốc thuốc để đó cũng không hại gì. Động tác của Từ Thái Y dừng lại một cách quỷ dị, suy nghĩ xoay chuyển chóng mặt. Một canh giờ trước bệ hạ âm thầm cho gọi ông tới hỏi lần đầu có đau không, bây giờ công tử Liễm tới bốc thuốc tráng dương, như vậy nói lên điều gì? Tức là ông đoán không sai, quả nhiên bệ hạ và công tử có ý định đổi vị trí cho nhau. Người trong vương tộc biết chơi thật đó. Nhưng ông ta nhất định phải ngăn cản. Thân thể bệ hạ đáng giá ngàn vàng, phải tôn sùng đến mức nào, sao có thể để người chiếm tiện nghi? Bệ hạ nhất thời thấy tò mò muốn thử thì thôi đi, tại sao công tử Liễm cũng phải làm càn theo như vậy? Từ Thái Y đáp ngay tắc lự. Công tử, thuốc này ngài không cần đâu. Vệ Liễm không hiểu. Hả? Ngài lấy cũng vô dụng. Từ Thái Y suy nghĩ một lát, rồi nói uyển chuyển. Lúc trước bệ hạ đã tìm thần nói về vấn đề này rồi. Sau đó ông ta đã thuyết phục bệ hạ. Nếu bệ hạ không suy nghĩ đến việc nằm dưới nữa, thì công tử Liễm lấy thuốc này về cũng vô ích. Vệ Liễm ngẩn người. Cho nên cơ việc thật sự không được sao? Thậm chí thuốc thông thường cũng không có tác dụng. Đúng là quá thảm mà. May mà hắn gặp được y, nhất định y sẽ điều dưỡng tốt thân thể cho hắn. Hết chương 42. Chương 43. Thuốc bổ. Sinh hoạt mỗi ngày của cơ việc vô cùng theo quy luật. Sáng sớm lên triều chấp chính, sau khi bãi triều sẽ ở ngự thư phòng xử lý công vụ. Xong việc thì đến dưỡng thú quán chơi cùng A Manh, sau đó quay về điện chợp mắt. Nghỉ trưa xong, sẽ tới Trung Linh Cung chơi cờ, đánh đàn cùng Vệ Liễm, tán gẫu vài câu, trải qua buổi chiều nhàn nhã. Đến khi dùng bữa tối xong, lại đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, ban đêm trở về dưỡng tâm điện, ngủ một mình. Đúng là một quân vương tốt, nghiêm chỉnh, cân chính, kỷ luật, tự giác. Tự giác tới mức mỗi ngày, sau khi cơ việc dùng bữa tối ở Trung Linh Cung với Vệ Liễm, mấy lần Vệ Liễm muốn giữ hắn ở lại, cơ việc đều kiên quyết từ chối. Đều dùng cùng một lý do. Cô còn phải xử lý công vụ. Trong đầu chỉ có công vụ, công vụ, công vụ. Vệ Liễm mỉm cười không nói gì. Nhiều lần như vậy, trực tiếp cho một liều thuốc mạnh. Y tinh thông dược lý, cũng biết phối hợp chế độ ăn để điều dưỡng cơ thể. Chỉ cần mỗi lần cơ việc đến chỗ y một lát, y sẽ dỗ hắn uống hết bát canh bồi bổ do chính y điều chế, kết hợp với đồ ăn bổ dưỡng, không lo không trị khỏi bệnh của hắn. Vệ Liễm dùng phương thức điều dưỡng ôn hòa, gọi là canh bổ cũng không khác gì canh thông thường. Chỉ thêm mấy vị thuốc, nhưng kết hợp cùng những nguyên liệu sẵn có sẽ tạo ra hiệu quả không tưởng tượng nổi. Người thân thể hư nhược uống vào tất nhiên có lợi, trở lại khỏe mạnh hùng dũng không thành vấn đề. Người thường uống cũng không gây hại gì, trái lại càng khỏe mạnh hơn, chỉ là sẽ lập tức bốc hỏa. Bốc hỏa thì làm chút chuyện hạ hỏa là được. Vì vậy, mỗi lần Cơ Việt đến Trung Linh Cung dùng bữa trở về đều cảm thấy bụng dưới nóng bừng, miệng lưỡi khô nóng, muốn ôm người lên giường sủng hạnh 3 ngày 3 đêm. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Cơ Việt cho rằng bản thân ngày nghỉ đêm mơ, gần đây còn đọc nhiều mấy quyển sách gợi tình nữa. Nên khi nhìn thấy Vệ Liễm, đầu óc chỉ toàn nghĩ chuyện mây mưa. Như vậy không ổn, người hắn thích, hắn phải tôn trọng mới đúng, sao có thể để tinh trùng lên não như vậy được. Thế nên mỗi ngày Cơ Việt tình nguyện nhịn lửa nóng ở bụng dưới trời đi, trở về ngâm nước lạnh nửa canh giờ, nhất quyết không chịu ở lại phát tiết lên người thanh niên. Vệ Liễm. Cơ Việt, bổn công tử chưa từng thấy người nào không hiểu phong tình như huynh. Trước nay Vệ Liễm đều không phải người hay ngại ngùng. Ban đầu vì để giữ mạng, y còn dám lấy thân thể mình ra đánh cược. Mà hiện tại, Cơ Việt là người y thích, bọn họ ở cùng nhau làm chuyện vui vẻ, có gì sai chứ. Y không định thủ tiết sống như quá phụ cả đời đâu. Bởi vậy nên bát canh bổ tối nay có liều lượng vô cùng mạnh. Ở dưới bếp làm sao nấu gạo thành cơm, y có thể không biết. Nhưng trên giường nấu thế nào, y còn không biết hay sao? Cơ Việt đã ăn xong cơm trên bàn, vừa đứng dậy định rời đi thì bị Vệ Liễm giữ lại. Bệ hạ, canh hôm nay vẫn chưa uống. Giọng Vệ Liễm dịu dàng nhắc nhở. Cơ Việt ngồi lại vị trí, có chút xoắn xuýt trong lòng. Mấy ngày nay không phải hắn không có chút cảm giác nào. Mỗi lần đều lửa dục khó nhịn, nguyên nhân quá nửa từ bát canh này mà ra. Hắn đã hỏi riêng thái y, canh không có vấn đề gì, cường thân kiện thể, bồi bổ dưỡng nhan. Nhưng đừng uống nhiều quá, sẽ dễ bốc hỏa. Cũng chỉ bốc hỏa chút thôi, sao có thể phụ ý tốt của Vệ Liễm được. Nhìn ánh mắt thanh niên tha thiết mong chờ, hắn không nhẫn tâm để y thất vọng. Cơ Việc bưng bát canh lên, uống một hơi, cạn sạch. Mới uống vào, hắn đã thấy thân thể khác thường. Nóng muốn đòi mạng. Cơ Việc đặt bát xuống, tay chống đầu, sắc mặt đỏ ửng. Vệ Liễm biết thừa hắn làm sao, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Sao mặt bệ hạ đỏ vậy? Có phải trong phòng đốt địa long quá nóng không? Cơ Việc tự thấy không ổn, lập tức đứng dậy, nói. Cô phải đi đây. Đừng mà, bệ hạ. Trước mặt cung nhân, Vệ Liễm lúc nào cũng rất dịu dàng nghe lời. Y kéo tay Cơ Việt. Thần muốn cùng ngài trò chuyện. Cơ Việt cố gắng chịu đựng. Ngày mai nói tiếp. Vệ Liễm cười tủm tỉm. Chúng ta có thể lên giường nhỏ trò chuyện mà. Cơ Việt có ốc heo đến mức nào cũng phải hiểu. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng trước mặt. Ánh mắt Vệ Liễm lúng liếng như phát ra ánh sáng lấp lánh. Y nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, thì thầm vào tai hắn, hơi thở ấm áp. Huỳnh không có chút hứng thú nào với ta sao? Ca ca! Sợi dây lý trí trong đầu Cơ Việt đứt phật. Lúc quân vương bế công tử áo trắng dáng vẻ thước tha lên, đi về phía trướng rũ, cung nhân trong Trung Linh Cung rất ý tứ lặng lẽ lui ra. Cửa cung đóng lại, đàn hương lượn lờ. Dưới rèm che, hình ảnh chập chờn, cảnh xuân vô hạn. Áo bào đen tượng trưng cho bậc cửu ngũ chí tôn, và áo trắng chồng lên nhau trên mặt đất. Quân vương trẻ tuổi hôn cuồng nhiệt mỹ nhân dưới thân, từ khuôn mặt tinh xảo xuống cần cổ tuyết trắng, rồi tìm đến cánh môi hồng mềm mại, giống như đang phát họa tỉ mỉ một bức tranh. Vệ Liễm choàng lấy cổ hắn đáp lại, răng môi dây dưa quấn quýt phát ra tiếng mút mát, khiến người nghe mặt đỏ tim run. Làn da trắng muốt ửng lên sắc hồng, tóc đen quấn lấy triền miên, mười ngón tay đan vào nhau, hình bóng chồng lên không ngừng lay động. Hàng mi đen dày hơi ướt, trên khóe mắt ửng đỏ tựa cánh bướm run rẩy trên đóa hoa lộng lẫy. Hô hấp cả hai dồn dập hơn cả ngày thường. Vệ Liễm đặt tay lên bả vai Cơ Việt, giọng hơi khẩn trương. Cơ Việt, ngay tại chính ranh giới của miền đất quyến rũ vô ngần ấy, Cơ Việt dừng lại, hắn dừng lại. Hắn vậy mà, dừng lại. Vệ Liễm hé mở đôi mắt đã mờ sương, khẽ gọi. Cơ Việt. Sắc mặt hắn phức tạp, nhìn thanh niên trước mặt. Cả người y loang lổ dấu hôn. Tóc đen tán loạn, đôi mắt ngập nước, cánh môi ửng đỏ. Một mảnh hỗn loạn, dáng vẻ bị bắt nạt tàn nhẫn. Đây đều là chuyện tốt hắn gây ra. Lời của Từ Thái Y lại vang lên bên tai. Cơ thể nam nhân không thể so được với nữ nhân, nơi đó vốn không phải dùng cho chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nếu cưỡng ép sẽ phải chịu nỗi đau như xé, đau đến chết đi sống lại. Việc này vô cùng có hại cho cơ thể, thời gian dài sợ còn kéo thêm nhiều bệnh không kể hết. Bệ hạ hãy nghe lời khuyên của lão thần, đừng tùy tiện thử. Đáng chết, sao hắn lại quên chứ? Ánh mắt Cơ Việt tràn ngập vẻ hối hận, bỗng lóe lên chút vui mừng. May mà chưa làm tới bước cuối cùng, thật may hắn chưa phạm phải sai lầm lớn. Cơ Việt lẳng lặng lùi về phía mép giường. Cô phải xử lý. Lại phải xử lý công vụ. Giọng Vệ Liễm rất bình tĩnh, khóe môi còn có chút độ cong nho nhỏ, mà trong mắt y lại chứa sát khí. Huynh dám đi xử lý công vụ, ta sẽ xử lý huynh trước. Cơ Việt im lặng, đổi một lý do khác. Cô phải đi phê duyệt tấu chương. Hắn nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo. Người ngủ đi. Cả người Vệ Liễm bị mây đen bao phủ. Cơ Việt, hôm nay huynh dám ra khỏi cánh cửa này, thì cả đời huynh cứ ở cùng với đống tấu chương kia đi. Vệ Liễm lạnh lùng nói. Cơ Việt ngừng động tác một lát, nhưng chỉ do dự trong chớp mắt, lại nhanh chóng rời đi. Vệ Liễm không tin nổi nhìn hắn đi xa, đập mạnh xuống ván giường. Cơ Việt! Giọng thanh niên đầy tuổi thân, y sắp bị người này làm cho tức phát khóc luôn rồi. Sao có thể vào lúc này, vào lúc đang làm chuyện này được nửa chừng mà bỏ y lại chứ? Quá đáng! Thật sự rất quá đáng, tức chết y rồi. Công tử, cung nhân dè dặt đi tới, ngài. Cút! Cung nhân sợ hết hồn. Trước nay tính tình công tử luôn rất tốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ngài ấy nổi giận đến vậy. Bệ hạ đã làm chuyện gì quá đáng sao? Cung nhân khom người. Vâng. Khoan đã, giọng thanh niên từ trong màn truyền ra. Y vô cùng lạnh nhạt. Sau này không cần chuẩn bị canh kia nữa. Cơ Việt có chỗ nào không được đâu chứ. Hắn chỉ không muốn chạm vào y thôi. Được lắm. Ngày hôm nay hắn đã bước ra khỏi cánh cửa này. Thì về sau đừng nghĩ đến chuyện lên giường của y nữa. Vệ Liễm cụp mắt vô cùng bực bội. Y cảm thấy mình xong rồi. Y đã bị người này làm mất hết bình tĩnh luôn rồi. Biết rõ việc lớn không xong, lại không có cách nào trốn tránh. Thứ cảm xúc vô cùng xa lạ, không thể nắm trong tay này, khiến lòng người hoang mang lo sợ. Bỗng nhiên Vệ Liễm có chút thấu hiểu tại sao ban đầu Cơ Việt muốn vạch rõ giới hạn với y để chặt đứt đoạn tình cảm này. Tình yêu không phải chỉ mang đến sung sướng, mà còn có chua ngọt đắng cay. Nhân gian trăm vị, trước nay y chưa từng dính vào. Sau này lại phải nếm trải từng thứ một. Phiền phức như vậy, Vệ Liễm ghét nhất là phiền phức. Nhưng biết sao đây, y rất thích Cơ Việt. Cơ Việt gần như chạy một mạch tới ngự thư phòng. Đương nhiên, một chữ trong tấu chương hắn cũng không đọc vào. Tay cầm thẻ tre, đầu óc thì treo ngược cành cây. Bỏ Vệ Liễm một mình lại đó, có phải không được tốt lắm không? Cơ Việt nghĩ một lát, đột nhiên thấy việc mình làm thật không giống người. Nhưng lúc này quay lại, sợ rằng cả hai sẽ càng lúng túng hơn. Tình huống khi đó, nếu hắn tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ không kềm chế được mà muốn Vệ Liễm. Vệ Liễm sẽ đau. Bốn chữ này là nguyên nhân khiến Cơ Việt nhẫn nhịn chịu đựng. Thôi, ngày khác đến nhận lỗi với y vậy. Cơ Việt thu hồi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, cầm ngọc lên tiếp tục điêu khắc. Bọn họ đều là lần đầu tiên thích một người, kinh nghiệm không có, yêu nhau vừa vụng về vừa dè dặt. Nếu để người ngoài biết, nhất định sẽ cười bọn họ cho xem. Làm sao hai kẻ thông minh va vào nhau lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Ngốc thì ngốc vậy. Trong ngự thư phòng, Cơ Việt ngẩng đầu, soi hình dáng khói ngọc dưới ánh nến. Nhận ra còn chỗ sần sùi chưa được mài thì đặt xuống sửa lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong Trung Linh Cung, Vệ Liễm bình tĩnh mặc quần áo, y dẫn đến mức cho người làm ba đĩa điểm tâm hình thỏ lớn, coi đầu thỏ là mặt Cơ Việt, ăn từng miếng cho hả giận. Bọn họ thích nhau, chính là ngây thơ mà ngốc nghếch như vậy đó. Hôm sau, Cơ Việt đến Trung Linh Cung như mọi khi, nhưng bị Trường Sinh và Trường Thọ ngăn ở ngoài cửa. Công tử nói không muốn gặp ngài. Cho dù đối mặt với Tần Vương, thái độ của Trường Sinh vẫn rất đúng mực. Không khép nép cũng không kêu ngạo. Trường Thọ cũng bổ sung. Đúng đúng, công tử nói, ngài cứ ở cùng với Tấu Chương đi, đừng tới làm phiền ngài ấy nữa. Dù ban đầu hắn có chút sợ hãi Tần Vương, nhưng mấy ngày nay gặp cảnh Tần Vương nhiều lần đến Trung Linh Cung ăn chùa, nên Trường Thọ không còn thấy Tần Vương đáng sợ như trước. Hơn nữa, hắn có công tử Liễm làm chỗ dựa mà. Cơ Việt! Thật luôn đó hả? Lý Phúc Toàn định quát một tiếng, làm can. Thì Cơ Việt đã giơ tay ra hiệu im miệng. Vậy cô sẽ chờ y ở đây. Tối qua là hắn hành động quá đáng. Để khiến Vệ Liễm bớt giận cũng là điều nên làm. Trường Sinh nói, ngài cứ tự nhiên. Một lần chờ cả nửa canh giờ. Đầu xuân, tiết trời đã ấm hơn nhưng vẫn còn hơi lạnh. Đứng một lát thì không sao, nhưng đứng lâu sẽ cảm nhận được gió rét luôn qua từng khớp xương. Cơ Việc có võ công hàng đầu còn chịu được. Chứ những cung nhân theo hầu đã run cầm cập trong gió lạnh. Cơ Việc nhìn đó hoa mới nở đầu cành, nhớ tới lần đầu tiên hắn và Vệ Liễm gặp nhau. Vệ Liễm bị hắn phạt quỳ trong tuyết hai canh giờ. Khi đó trời đông tuyết rơi, tuyết động trên đất phải dày đến hai thước. Gió thổi thẳng vào mặt gây cảm giác lạnh buốt như dao cắt. Lúc đó hắn mới từ chiến trường Tần Sở trở về không lâu. Hai bên giao chiến tất có thương vong. Một tướng quân cùng hắn chinh chiến nhiều năm đã chết trong chiến dịch đó, khiến hắn không có thiện cảm với người Sở. Vì vậy mà dẫn cá chém thớt lên một con tiên vô tội. Một câu nói của hắn khiến thanh niên phải quỳ trong tuyết lạnh, làm đầu gối bị thương. Nếu không phải hắn cho y dùng loại thuốc tốt nhất, đôi chân kia không phế cũng mang tật cả đời, khó chữa khỏi được. Đột nhiên Cơ Việc cảm thấy có chút khổ sở. Sớm biết cô sẽ thích y như vậy. Lần đầu tiên gặp y, cô nên đối xử tốt với y mới phải. Hết chương 43. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.